Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, dung hợp hoàn thành chém Tu La một. Đại sư lần nữa ngăn ở Diệp chân đường đi, tiểu Diệp ngươi yên tâm, ta không khuyên giải ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bổ sung một chút đồ ăn, ngươi không cần buông xuống hòn đá, cũng không cần dừng bước lại. Tới cho ngươi ăn, dứt lời. Đại sư không nói lời gì đem đầu canh rừng ở bên miệng Diệp Chân. Trạng thái bây giờ, đại sư mặc dù chỉ là 30 cấp hồn lực, nhưng cũng song toàn năng đủ theo kịp Diệp Chân chậm chạp tiết tấu bộ pháp. Mắt nhìn đại sư, Diệp Chân há mồm đem cháo loãng uống tiến vào. Hắn không cần ăn, nhưng nếu như vậy lời giải thích, đại sư chắc chắn sẽ không nghe. Cùng như vậy lãng phí nước miếng còn không bằng ăn được. Một bát cháo loãng đã ăn xong. Đại sư dừng bước lại. Nhìn tập tễnh đi lại đi Diệp Chân thật lâu bó tay. Chẳng qua là đối mặt trời chiều khó khăn đi về phía trước Diệp Chân. Cái bóng trên mặt đất bị kéo rất dài ra. Rất dài ra. Đại sư hơi lăng thần. Từ bóng lưng của Diệp Chân bên trong. Hắn cảm nhận được một loại cô tịch. Một loại cô độc cùng thế giới cảm giác. Coi lại thế thì chiếu vào trên đất bóng lưng. Đại sư trong lòng đột nhiên có loại không nói ra được đau đớn. Lúc này, Shrek 7 người khác cõng cái gùi. Vai sóng vai đi tới đại sư trước mặt. Đại sư tốt, 7 người cùng kêu lên vấn an. Nhưng đại sư lại tựa như không có nghe thấy. Ánh mắt một mực tùy tùng Diệp Chân cô ảnh hơi rung nhẹ. Theo đại sư ánh mắt mọi người thấy được Diệp Chân, mặc dù không có đại sư như vậy thâm trầm cảm xúc. Nhưng nhìn một chút mình 7 người, nhìn lại bóng lưng của Diệp Chân trong lòng cũng là sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời. Diệp đại ca, tiểu vũ lỗ mũi chua chua, thẻ tư lan mắt to có chút ẩm ướt, trong lòng Ninh Vinh Vinh ảm đạm. Thân là tiểu công chúa của thất bảo Lưu Ly Tông, nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, như vậy rõ ràng biểu đạt mình hào cảm, Diệp Chân đều không lay động, mặc dù thiên phú của Diệp Chân quả thực dọa người, nhưng lại quá lạnh chút ít, nếu như không phải đột nhiên thấy được, Ninh Vinh Vinh sợ tạm thời đều quên Shrek còn có Diệp Chân. Quên Shrek không phải thất quái mà bát quái. Đi. Chúng ta vẫn là cùng Diệp đại ca huấn luyện chung đi. Hắn là Shrek chúng ta bát quái đội trưởng. Nếu như cảm thấy tốc độ như vậy đối với tu luyện không có trợ giúp. Vậy chúng ta liền lại thêm phụ trọng, Đường Tam trầm giọng nói. Không tệ, chúng ta là một cái chỉnh thể. Nhất định phải cùng tiến lùi cho dù tu luyện cũng giống như nhau. Ninh Vinh Vinh đột nhiên mở miệng nói. Bình tĩnh ánh mắt nhìn bóng lưng của Diệp Chân, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, suy nghĩ trong lòng nàng, lại bị khó nhất Mã Hồng Tuấn nói ra, chúng ta vẫn luôn sai, Đường Tam nói qua, Diệp đại ca là một cô nhi, là bị thôn trưởng Gia Gia thu dưỡng, tính tình quái gở chút ít cũng là bình thường, nhưng từ Diệp đại ca lúc trước đối với thủ hạ ta lưu tình. Còn có vô tư dạy chúng ta dự đoán phương pháp có thể nhìn thấu. Diệp đại ca là loại đó mặt lạnh tim nóng người, mọi người gật đầu. Oscar thì nhẹ giọng nói, đúng vậy a, là chính chúng ta không nắm chắc được cơ hội, còn nghi ngờ Diệp lão đại. Nói, Oscar ngừng lời nói, bởi vì, bọn họ 7 người ở trong, trừ Đường Tam đến tiếp sau tự động lục lọi đến một chút da lông. Những người khác liền ra lông cũng không có mò tới. Tạo thành loại kết quả này. Đái Mộc Bạch chiếm nguyên nhân khá lớn. Ai, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng, sự thật lại là, ta đích xác bởi vì thiên phú của Diệp Chân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút ít ghen. Ghét, Đái Mộc Bạch thở dài nói. Nhìn tự giác lại ở trong gùi sau lưng mình tăng lên rất nhiều hòn đá. Lại cùng Diệp Chân song song cất bước 7 người, đại sư khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, cái này, mới thật sự là Shrek bát quái. Thiên phú của các ngươi mặc dù đã không kịp Tiểu Diệp, nhưng tương tự cũng là không tầm thường. Thời gian đảo mắt lại là 6 năm trôi qua. Có Diệp Chân đâm vào, mọi người so với cùng lúc tình tiết trong phim thực lực cao hơn không ra được ít. Rõ ràng nhất chính là hồn lực, tất cả đều đạt đến 37 cấp trở lên. Trong đó Tiểu Vũ là tiến bộ nhanh nhất, đã đến 39 cấp hồn lực. Huấn luyện tạm thời đã qua một đoạn thời gian, nửa năm này thời gian, Diệp Chân cũng đối với cái này 7 cái tiểu gia hỏa có chút hào cảm. Tâm tính cũng không trả nổi sai, chẳng qua là quá trẻ tuổi chút ít, ngay cả hồn lực đẳng cấp thấp nhất Mã Hồng Tuấn cũng đạt tới 37 cấp hồn lực. Cái này cùng Diệp Chân gần nhất chỉ điểm có quan hệ trực tiếp. 7 người lại bị đại sư đưa đi tác thác trường đấu hồn lớn. Chẳng qua trải qua nửa năm trước Diệp Chân kiếm tu chuyện, tác thác trường đấu hồn lớn sửa lại quy tắc, 30 cấp đại hồn sư cấp bậc hồn tôn đồng đấu hồn huy chương chỉ có thể cùng cấp 40 trong vòng đồng. Đấu hồn huy chương có được xứng đôi, sẽ không xuất hiện đại hồn sư cùng hồn tôn xuất hiện ở một cái trên lôi đài. Thực lực cũng thay đổi thành xứng đôi một loại quy tắc. Trước kia mặc dù cũng có, nhưng lại cũng không nghiêm khắc. Trừ phi chờ cấp chênh lệch quá lớn, 7 người ở tác thác trường đấu hồn lớn đánh lửa nóng. Diệp Chân thì chỗ sâu một ngọn núi cao chi đỉnh, 19 năm, cuối cùng đã tới cuối cùng thời khắc, mở ra hai mắt. Trên mặt Diệp Chân ý mừng căn bản không che giấu được. 19 năm mức cực hạn huấn luyện, Diệp Chân hiện tại thừa nhận trọng lực đã đạt đến có thể biết thả ra cấp bậc cao nhất. 9.000 lần trọng lực, ở loại này trọng lực kinh khủng dưới, đừng nói nữa hợp đạo địa tiên, cho dù là càng cao hơn một cấp, có thể duy tâm bấm máy, chi hành hợp nhất thiên tiên, càng thậm chí hơn vẫn là nhục thân thành lớn cường giả thiên tiên. Cũng muốn ở cái này 9.000 lần trọng lực xuống nhục thân nhảy diệt. Cảm giác hạ thân thể. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía trước mắt mây mù, lẩm bẩm, nhục thể của ta, hoặc là nói kim thân tạm thời đạt tới đỉnh điểm, là lúc này để hoàn thành bước cuối cùng này. Chậm rãi từ đỉnh núi đứng dậy, kèm theo đứng dậy động tác, đế bào, kim quan, mi tâm thanh liên, thậm chí biến dị về sau hoàng đạo kim luân tất cả đều hiện thế. Uống. Ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt trong nháy mắt tràn ngập ánh sáng vàng. 9.000 lần trọng lực ở Diệp Chân tiên lực cùng đồng dạng tiến bộ khá lớn thần hồn chi lực ủng hộ. Bên trong nháy mắt bạo phát, đánh, phảng phất chống trận lôi minh âm thanh thét dài trực tiếp tạo thành màu vàng sậm tiếng đo từ trong cơ thể Diệp Chân trong nháy mắt bạo phát. Vô hình vô chất, thời gian trong nháy mắt thuận lợi quét ngang cả đại lục. Trong lúc nhất thời, chỉ cần thân ở đấu la đại lục thế giới, mặc kệ là người hay là hồn thú, chỉ cần có sinh mệnh, có linh hồn, tất cả đều bị một luồng áp lực khó có thể tưởng tượng ấn trên mặt đất. Vũ hồn điện đại trưởng lão, có 99 cấp hồn lực đỉnh phong đấu la. Vũ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Hạo Thiên Tông 6 vị phong hào đấu la, Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la xương đấu la, cùng Đường Hạo các loại tán nhân phong hào đấu la các loại. Mặc kệ giờ khắc này ở làm cái gì, toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng thân thể quỳ trên mặt đất. Mặc dù loại khí tức này chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng cũng khiến cả đấu la đại lục mà thôi rung động. Ha ha ha, wow. Âm thanh thét dài rơi xuống, cảm nhận được lúc này thân thể cùng các phương diện tình hình. Dù là Diệp Chân như vậy tâm cảnh, cũng không nhịn được lên tiếng cuồng tiếu. Kèm theo tiếng cuồng tiếu, Diệp Chân mi tâm 10 màu thanh liên đột nhiên biến thành một sợi thải quang bắn về phía trước mặt. Diệp Chân vạn mét trong hư không. cuối cùng biến thành một đoàn cùng loại với hệ thống mở ra dung hợp chức năng thời điểm thải quang. Theo sát cũng là hoàng đạo kim luân, đế thần kiếm vân vân. Nhìn trước mắt vạn mét trên không trung thải quang, Diệp Chân Thanh âm cười to chợt ngừng nghỉ. Hai mắt ánh sáng vàng lập tức biến mất, chân phải nhẹ đạp đỉnh núi. Khó có thể tưởng tượng khoảng cách trong nháy mắt khiến cả tòa cao phong vỡ nát. Thân thể Diệp Chân lại là biến thành một vệt kim quang trong nháy mắt chui vào. Không đúng, là trong nháy mắt xuyên qua vạn mét trong hư không vô tận màu sắc rực rỡ huyền ảo chùm sáng. Hơn nữa ở xuyên qua một sát na, bay ra cũng không phải Diệp Chân, mà một cái long đầu. Một cái đầu rồng vàng óng to lớn giống như núi nhỏ. Về sau long thân, long chảo đuôi rồng toàn bộ xuất hiện. Đoàn kia trôi nổi tại vạn mét hư không to lớn màu sắc rực rỡ huyền ảo chùm sáng phảng phất đang. Long thân xuyên qua trong nháy mắt thuận lợi toàn bộ hút vào trong cơ thể. Chờ đợi cả tiếp cận 5.000 mét lớn cửu chảo cự long màu vàng hiện thân hư không trong nháy mắt. Thuận lợi biến mất hoàn toàn, long đầu màu vàng sậm hai mắt lạnh nhạt bên trong lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Tỏa ra vô tận màu sắc rực rỡ thần quang hỏa diễm tạo thành râu rồng theo gió mà động. Xung quanh không ngừng xuất hiện màu đen cái khe, long lân sáng lên màu vàng kim đột nhiên thay đổi thành màu vàng sậm. Lại trên người mỗi một phiến lân giáp, thậm chí long chảo. Đều đột hiển lấy từng chuôi màu vàng sậm thần kiếm. Ngay sau đó, long thân màu vàng sậm một lần nữa phát sinh biến hóa. Vậy mà kèm theo xé rách hư không thì sắc lôi đình do màu vàng sậm biến thành màu tím vàng. Một luồng khí tức kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng chẳng qua là trong chốc lát thuận lợi đem toàn. Bộ thiên địa chất đầy. Ngang. Thân hóa cự long Diệp Chân nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Chẳng qua lần này, không còn là tiếng người, mà long hống, mắt trần có thể thấy màu tím vàng tiếng gầm bay thẳng mây quét. Không gian xung quanh cực nhanh vỡ vụn lại lan tràn ra. Chẳng qua là thời gian nháy mắt thuận lợi lại biến mất vô tung. Nếu như không quan tâm mà nói... Vẻn vẹn là cái này bởi vì tiếng gầm đưa tới không gian sụp đổ. Cả đấu la đại lục đều muốn mà thôi hủy diệt. Về tình về lý Diệp Chân đều không nghĩ đường tam tiểu tử này cúp. Thuận lợi trong nháy mắt thu liễm lại lần nữa ổn định cái này một giới. Nhưng Diệp Chân xem thường 19 năm cực hạn huấn luyện về sau. Các hạng năng lực hòa làm một thể về sau bạo phát ra uy năng. Càng coi thường hơn cái này mới hình thái vẻn vẹn một tiếng thả ra ý mừng rỡ thét dài. Thần giới, phảng phất động đất bình thường bắt đầu cấp tốc rung động. Lại không thiếu đi các loại cái gọi là thần chỉ ở một loại nào đó tiếng gầm như sau đó. Toàn bộ phun ra một ngụm màu vàng kim nhạt máu tươi. Là đấu la đại lục truyền đến ba động. Chỗ nào rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người khoác áo giáp màu đỏ sậm, cầm trong tay một thanh tản ra vô tận huyết quang tu la thần lông mày cau chặt. Vừa rồi cái kia đáng sợ tiếng đo mặc dù không có đem nó chấn thương, nhưng cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn, chùm trà thời gian mới miễn cưỡng ép xuống. Hiện tại thiện ác hai vị thần vương không ở, bản tọa thân là thần giới chấp pháp, nhất định phải đi xuống xem một chút. Đấu la đại lục, 5.000 mét lớn long thân, cho dù nhất là mảnh khảnh đuôi rồng đường kính cũng có vài chục mét cho đến sắc nhọn nhất bộ phận. Không, thô nhất địa phương thậm chí có vài trăm mét đường kính. Diệp Chân chỗ như vậy mừng rỡ, lại là bởi vì nguyên bản dung hợp chẳng qua là thân thể. Nhưng 19 năm điều động các loại pháp tắc ổn định lại chống cự 9.000 lần trọng lực mức. Cực hạn trạng thái dưới, vậy mà đem có pháp tắc cũng dung hợp ở cùng nhau. Loại chuyện khó có thể tưởng tượng này, ngay cả hệ thống cũng rất kinh ngạc, lại chủ động ra đời nói. Ức vạn vị diện, Diệp Chân loại này đem pháp tắc hoàn mỹ dung hợp chỉ có một người thôi. Diệp Chân không hỏi người kia là ai, bởi vì hắn biết đến hỏi hệ thống cũng sẽ không nói. Thân người là bản thể của ta, cái này long thân chính là pháp tắc thân thể biểu hiện. Cơ duyên to lớn, trong lòng Diệp Chân chỉ có cái này 5 chữ. Nếu như không phải tìm hiểu một chút thế giới này có thể đem các loại thiên phú toàn bộ thực thể hóa pháp tắc, ở thế giới khác, cho dù làm chuyện giống nhau cũng không thể nào có điều này làm cho chính ta đều cảm giác kinh. Khủng pháp tắc thân thể, nếu như nói bản thể thực lực là 100 mà nói. Như vậy thân thể pháp tắc này sức chiến đấu chính là 1000. Dòng giã gấp 10 kinh khủng tăng lên. Hơn nữa còn sẽ theo đối với pháp tắc tìm hiểu sâu hơn cùng bản thể thực lực tăng cường đồng thời. Tăng cường, quan trọng nhất chính là những người khác pháp tắc thân thể căn bản là không có cách thời gian dài duy trì. Nhưng tìm hiểu thế giới này huyền diệu pháp tắc về sau. Mở ra pháp tắc thân thể đối với thần hồn chi lực cùng tiên lực tiêu hao cơ bản có thể không đáng kể, hơn nữa ta cùng người thường hai cái thiên địa thu nạp linh khí tốc độ. Nói cách khác, thân thể pháp tắc này nếu như nguyện ý, thậm chí có thể vĩnh viễn giữ vững. Nhanh chóng phân tích tình hình bây giờ, Diệp Chân đem pháp tắc của mình thân thể đặt tên là Tử Kim Đế Rồng. Mặc dù quê mùa, nhưng lại rất chuẩn xác, cho dù vạn mét hư không. Nhưng cực lớn đến có thể xưng kinh khủng long thân tại mặt đất cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Nhưng Diệp Chân biến mất thân hình, cho dù là phong hào đấu la cũng đừng hòng thấy được Diệp Chân thân thể khổng lồ. Chẳng qua trước người tu la thần này là một ngoại lệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,